xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi đã chứng kiến những mênh mông, kỳ bí và hào hùng của thiên nhiên biển cả, chúng ta quay lại với nhân vật chính của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả, nhân vật Gilead. Gilead được đặt tả trong tư thế vừa đối lập, vừa đối diện với thiên nhiên. Biển cả hăm dạ như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ. Trước biển, Gilead cô đơn biết bao, song anh không thể bị nhấn chìm trong lòng đại dương. Sức mạnh từ bên trong đã được khai phóng, được nhân lên, và Gilead bình tĩnh đối diện, xoay chuyển tình thế từ bị động sang chủ động, dùng chính bãi ngầm để tạo thành pháo đài, che chở mình đối mặt với giông tố tứ bề. Có thể nói, ở những trang viết miêu tả cuộc vật lộn giữa Gilead với bão tố biển khơi, nhà văn Victor Hugo không che giấu những tình cảm ưu ái dành cho nhân vật chính, gợi liên tưởng tới hình tượng người anh hùng trong sử thi cổ xưa. Sau cơn bão này, Gilead còn phải đối diện với những trận cuồng phong nào đang ẩn nấp trong từng ngọn sóng. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Những đám bọt sóng bay bắn tứ tung, giống hệt như len. Làn nước mênh mông giận dữ nhận dìm núi đá, trèo lên, len vào trong, luồn vào hệ thống nứt nẻ, và từ các khối hoa cương chui ra theo các kẽ hẹp. Những loại vòi không bao giờ cạn, đóng vai những mạch nước nhỏ, bình thản trong cảnh đại hồng thủy này. Đây đó từ những lỗ hồng kia, có những dải bạc tuôn trào xuống biển, nom rất đẹp. Tấm liếp tăng cường của cái đập chắn phía đông sắp hoàn thành. Còn vài nút dây và mắt xích nữa là đến lượt tấm rào này cũng có thể chống đỡ. Đột nhiên, trời sáng hẳn, mưa tạnh, mây tan, gió vừa trở chiều. Một thứ cửa sổ cao mờ mờ hiện ra trên đỉnh trời và các tia chớp tắt hết, tưởng chừng như vậy đã chấm dứt. Nhưng đấy lại là lúc bắt đầu. Gió trở từ Tây Bắc chuyển sang Đông Bắc. Bão táp sắp nổi lên lại với một độ cuồng phong mới. Phương Bắc sắp tấn công mãnh liệt. Các thủy thủ gọi việc tiếp diễn đáng sợ này là cơn gió lật. Gió Nam mang nhiều nước hơn, gió Bắc thì nhiều sấm sét hơn. Cuộc xâm lăng bây giờ từ phía Đông đến sắp nhắm vào điểm yếu đây. Lần này thì Gilead phải ngừng tay, anh đưa mắt nhìn. Anh đứng trên một mỏm núi nhỏ xiên phía sau tấm liếp thứ nhì đã sắp hoàn thành. Nếu tấm liếp thứ nhất bị cuốn mất, nó sẽ phá bung tấm thứ nhì chưa được củng cố, đồng thời sẽ đè bẹp luôn cả Gilead. Đứng ở chỗ anh vừa chọn được, Gilead sẽ bị nghiền nát trước khi nhìn thấy chiếc thuyền bầu cỗ máy và toàn bộ công trình của anh sẽ chìm nghỉm dưới vực sâu. Đấy là một việc bất thường. Gilead sẵn sàng chấp nhận nó và khủng khiếp thay lại muốn cho nó xảy ra. Trong cảnh chìm đắm hết mọi hy vọng như thế này, chết trước tiên là việc anh đang cần. Chết trước vì cỗ máy đối với anh cũng như một con người thôi. Với bàn tay trái, anh vén mớ tóc vì mưa dính trên mắt, tay nắm lăm lăm chiếc búa to, ngả người ra sau. Chính anh cũng đáng sợ và chờ đợi. Anh không phải chờ lâu. Một tiếng sét phát hiệu lệnh, cánh cửa mờ nhạt của đỉnh trời khép lại. Một đợt mưa rào đổ xuống, mọi vật trở lại tối đen và chỉ còn tia chớp làm đuốc soi mà thôi. Cuộc tấn công tối tăm bắt đầu rồi. Một ngọn sóng khỏe trông thấy được nhờ những đợt chớp nổi lên ở phía đông bên kia núi Thằng Người. Nó giống như một cuộn thủy tinh to màu lam lục, không có bọt và chắn ngang suốt cả mặt biển. Nó tiến về phía cái đập chắn sóng kia. Vừa đến gần, nó vừa phồng lên như một cái ống rộng lớn nào đó của U Minh đang lăn tròn trên đại dương và sấm rền âm ỉ. Đợt sóng ấy đến chỗ núi Thằng Người thì gãy ra làm đôi và đi qua. Hai đoạn sóng nhập lại chỉ còn là một núi nước, và từ chỗ song song với cái đập chắn sóng kia, nó trở thành vuông góc với cái đập. Đấy là một con sóng mang hình dáng một thanh gỗ. Cây máy phá thành ấy đâm thẳng vào đập chắn sóng, tiếng đụng gầm lên và tất cả đều xóa nhòa đi trong bọt nước. Nếu không nhìn thấy thì không sao hình dung nổi những cảnh tuyết lở có biển hùa vào, qua đó biển chôn vùi những ngọn núi cao hơn 30 mét. Biển nhảy qua mũi Tintigi. Ngọn sóng trào che khuất tất cả một hồi lâu, chỉ còn thấy giận dữ chồng chất, dãi rớt ngập ngụa, màu trắng của tấm vải liệm xoay tít trước ngọn gió mộ địa, tràn đầy tiếng động, và dông tố trong đó đang diễn ra cái cảnh tiêu diệt. Bọt sóng cứ lan dần, và Gilead vẫn đứng yên. Cái đập đã đứng vững, không một sợi xích nào đứt, không một cái đinh nào bật ra. Qua thử thách, cái đập chứng tỏ là tấm chắn sóng có hai ưu điểm. Nó mềm dẻo như một tấm liếp và vững chãi như một bức tường. Sóng đụng vào đã tiêu tan thành mưa. Bọt nước ròng ròng lướt theo những đường ngoằn ngoèo trong vịnh rồi tan biến ra dưới bụng chiếc thuyền bầu. Con người đã làm cho cái rọ mõm kia cho đại dương vẫn không nghỉ. Cũng may, dông tố những đi mất một lúc lâu, sóng biển lại tấn công vào vách bãi đá ngầm. Đây là lúc tạm nghỉ, Gilead lợi dụng cơ hội đó để bổ khuyết cho tấm liếp phía sau. Ngày hôm ấy kết thúc trong lúc Gilead mải mê vào công việc mệt nhọc đó. Cơn bão ngắn tiếp tục hoành hành trên sườn bãi ngầm với một vẻ uy nghiêm buồn thảm. Hũ nước và bình lửa trên các tầng mây trút mãi vào nhau mà không cạn. Gió trời lúc cao lúc thấp như một con rồng uốn lượn. Khi đêm đến thì cơn bão lại bắt đầu. Người ta không nhận thấy điều ấy. Và lại cũng không phải là bóng tối hoàn toàn đâu. Bão táp được sấm chớp làm cho sáng rực lên lóa cả mắt. Có những lúc gián đoạn nhìn thấy và lại không nhìn thấy. Tất cả đều trắng xóa, rồi tất cả lại đen ngòm. Người ta được chứng kiến cảnh hình ảnh xuất hiện và cảnh tối tăm trở lại. Một vùng sáng lân tinh, đỏ, màu đỏ bắc cực, bồng bềnh như một đám lửa ma rách dưới sau những lớp mây dày. Kết quả là một màu xanh nhợt nhạt rất rộng. Các chiều ngang của đám mưa đều sáng rõ. Những ánh sáng kia giúp cho Gilead và dẫn dắt anh. Có lần anh ngoảnh lại và nói với chớp rằng, cầm hộ tao cây nến nào. Nhờ chút ánh mờ mờ kia, anh có thể tôn tấm liếp phía sau cao hơn cả tấm liếp phía trước. Tấm chắn sóng như vậy là gần hoàn chỉnh rồi. Gilead đang buộc thêm vào khoang mũi cao nhất một sợi cáp, thì gió bấc thổi thẳng ngay vào mặt, khiến anh phải ngẩng đầu lên. Gió trở vào hõm núi, gió đột ngột quay về đông bắc. Cuộc tấn công vào cửa biển phía đông lại bắt đầu. Gilead lại đưa mắt nhìn ra khơi, tấm chắn sóng sắp bị công hãm lần nữa. Một con sóng lớn đang tiến lên. Ngọn sóng này quất rất mạnh, một ngọn thứ hai tiếp theo, rồi một ngọn khác, và lại một ngọn khác nữa, 5-6 ngọn sóng tới tấp, hầu như cùng một lúc, và sau cùng một ngọn cuối cùng, khủng khiếp. Ngọn sóng này như một sức mạnh tổng hợp có dáng dấp một vật thể sống. Chẳng khó khăn gì khi tưởng tượng ra trong cảnh trào dâng và trong suốt những hình dáng mang cá và vây cá. Nó bẹp rúm lại và tự nghiền nát ra khi gặp tấm chắn sóng. Cái hình dáng gần như súc vật của nó tự xé toang ra khi bị tung tóe. Trên cái khối vừa núi vừa xà gồ ấy, y như có một con rau long lớn đang bị nghiền nát ra. Ngọn sóng lúc chết đã hủy hoại. Sóng nước có vẻ muốn bám chặt và cắn xé. Một rung chuyển sâu sắc lay động cả bãi ngầm. Hòa vào đấy có cả tiếng súc vật hồng hộc thở. Bọt nước giống hệt rãi rớt một con quái vật khổng lồ. Bọt nước rơi xuống cho thấy cả một cảnh tan hoang. Đợt công kích sau này làm nên việc. Lần này tấm chắn sóng đã bị tổn thương rồi. Một thanh gỗ dài và nặng bị giật ra khỏi tấm liếp ngay phía trước đã được ném qua lớp chắn phía sau vào tảng đá nhỏ xiên đã có lúc được Gilead chọn làm vị trí chiến đấu. Và may sao, anh đã không trèo lên chỗ ấy. Nếu không, thì chắc chắn anh bị quật chết rồi. Khi thanh gỗ này rơi, có một đặc điểm đặc biệt là nó vừa ngăn phiến gỗ, lại vừa cứu được Gilead khỏi bị hiện tượng thia lia và dội lại. Nó còn có ích cho anh một cách khác nữa, như ta sẽ thấy. Giữa tảng đá nhô và mặt sườn treo leo phía trong đường hẻm ấy, có một quãng cách, một chỗ đứt đoạn to gần giống một nhát rìu đẽo hay một lỗ nêm. Một đầu phiến gỗ bị sóng tung lên không trung, lúc dài xuống đã chui tọt vào chỗ đứt đoạn ấy. Chỗ đứt đoạn vì thế mà lại rộng ra thêm. Gilead chợt nảy ra một ý nghĩ. Đè lên đầu kia. Thanh gỗ, một đầu cắm chặt vào khe núi mà nó đã tách rộng thêm, thò ra như một cánh tay giơ thẳng. Cánh tay ấy duỗi dài song song với mặt trong ngõ hẻm, còn cái đầu tự do của thanh gỗ thì nhô ra ngoài điểm tựa hơn 50 phân. Một quãng cách tốt cho phần lực phải tác động. Gilead dừng chân, đầu gối nắm tay chống vào vách núi và tì hai vai vào cái đòn bẩy to tướng kia. Thanh gỗ dài nên đã tăng thêm sức bẩy. Tảng đá đã rung rinh. Tuy vậy thì Gilead phải ra sức đến 4 lần. Từ tóc anh, mồ hôi chảy ròng ròng như nước mưa. Lần cố gắng thứ 4 thì thật là cuồng nhiệt. Trong núi nghe có tiếng gầm gào. Chỗ đứt đoạn kéo dài thành kẽ hở, mở ra như một cái hàm. Và khối đá nặng rơi xuống quãng cách nhỏ hẹp của ngách núi với một tiếng động khủng khiếp, đáp lại lời những tiếng sét. Thanh gỗ rơi thẳng xuống, nếu có thể dùng được từ này, nghĩa là nó không gãy. Ta hãy hình dung cả một trụ bia bị đẩy rơi xuống nước. Thanh gỗ đòn bẩy bật theo tảng núi, và Gilead suýt nữa thì cũng ngã, vì mọi thứ dưới chân anh đều sụt lở ngay cùng một lúc. Đáy vực chỗ này ngổn ngang, toàn đá là đá, và có rất ít nước. Khối độc thạch làm bắn bọt nước lên cả người Gilead, nằm vào giữa hai tảng đá lớn song song với ngõ hẻm, và làm thành một bức tường ngang, một thứ dấu nối giữa hai vách núi treo leo. Hai đầu nó vừa khít, nó cố hơi dài một tí, nên cái đỉnh đá bọt lúc khớp vào đã nát vụn ra. Tảng đá rơi xuống tạo thành một cái ngõ cụt đặc biệt mà ngày nay người ta còn có thể nhìn thấy. Phía sau tảng đá kia, nước hầu như vẫn nằm yên. Đấy chính là một thành lũy kiên cố hơn cả tấm sắt phía trước của tàu Durand đã gắn chặt vào giữa hai hòn Duvres. Cái đập này xen vào rất là đúng lúc. Sóng biển lại tiếp tục hoành hành, vẫn kiên trì đánh vào chướng ngại vật. Tấm liếp thứ nhất bị sứt mẻ, bắt đầu tan rã. Một mắt trên tấm chắn sóng bị bung là một hư hại nặng. việc khoét rộng lỗ hổng không thể nào tránh khỏi và không còn cách nào cứu vãn ngay tại chỗ. Sóng nước sẽ cuốn luôn cả người làm việc đó. Một luồng điện chợt phóng ra chiếu sáng cả bãi ngầm, giúp cho Gilead thấy rõ hư hại của tấm chắn sóng. Các thanh gỗ bị cong queo, các mẩu thừng, xích sắt bắt đầu đung đưa trước gió. Giữa bộ máy một lỗ thủng, và tấm chắn sóng thứ hai vẫn còn nguyên vẹn. Khối đá bị Gilead ném mạnh vào khoảng cách ở phía sau tấm chắn sóng là loại rào chắn vững nhất, nhưng có một khuyết điểm là còn quá thấp. Sóng biển không thể phá vỡ, nhưng có thể vượt qua nó. Không nên nghĩ tới việc tôn cao nó lên. Chỉ có tảng đá mới có thể chồng chất hiệu quả lên cái đập đá ấy. Nhưng làm thế nào mà bật được đá tảng, rồi lê được chúng? Làm thế nào mà bốc được chúng lên, xếp sắp chúng lại? Làm thế nào mà gắn chặt được chúng lại với nhau? Người ta thêm ván, thêm gỗ, chứ không ai thêm núi đá cả. Việc tôn cao cái eo đất bằng hoa cương này lên một chút khiến cho Gilead phải bận tâm. Khuyết điểm này cho thấy ngay hậu quả. Các cơn gió giật không rời bỏ tấm chắn sóng nữa. Chúng không chỉ xô vào đấy, mà có thể nói là chúng bám chặt vào đấy. Trên cái khung gỗ mấp mô kia, nghe như tiếng dậm chân thình thịch. Thình lình, một khúc gỗ ọp bung khỏi cái khung vỡ, nhảy qua tấm liếp thứ nhì, bay qua tảng đá nằm ngang và rơi vào trong hẻm núi. Ở đấy nước biển tóm ngay lấy nó và cuốn theo những đường ngoằn ngoèo trong ngõ hẹp. Gilead mất hút nó luôn. Có thể là khúc gỗ ấy sẽ vấp vào chiếc thuyền bầu. Cũng may bên trong bãi ngầm kia, nước bốn bề bị vây hãm, không bị ảnh hưởng mấy về cảnh xáo động bên ngoài. Sóng ít, va chạm không mạnh lắm. Và lại Gilead làm gì có thời gian lo nghĩ đến chuyện hư hại kia. Mà nếu có hư hại, tất cả mọi nguy hiểm đều cùng một lúc nổi lên. Bão táp tập trung vào điểm yếu, tình trạng cấp bách đang ở ngay trước mắt anh. Và bóng tối bỗng dày đặc lại hồi lâu, chớp ngừng bật, một sự đồng lõa thật là độc ác. Mây trời và sóng biển chỉ là một, chỉ có tiếng rầm rầm mà thôi. Tiếp theo lại là một tiếng nổ vang lừng. Gilead nhô đầu ra. Tấm liếp mặt nước của đập đã bị phá toang. Trong sóng có những đầu xà nhấp nhô nhảy nhót. Biển cả đã dùng tấm chắn sóng thứ nhất để phá tan hoang luôn tấm thứ nhì. Gilead cảm thấy điều mà một viên tướng cảm thấy khi nhìn tàn quân tiên phong của mình quay trở về. Hàng xà gồ thứ nhì chịu đựng được tấn công. Cái khung phía sau được chằng chống rất chắc, nhưng tấm liếp gãy cũng rất nặng. Nó mặc cho sóng ném đi. Tóm lại là nhờ số dây chằng còn lại, nó không vỡ vụn ra, vẫn giữ nguyên được khối. Và những ưu điểm mà nó được Gilead tạo ra để thành một vật phòng ngự lại biến nó thành một chiến cụ phá hoại rất tốt. Từ khiên, nó trở thành cây chùy. Ngoài ra những chỗ gãy làm cho nó tua tủa, chỗ nào cũng nhô ra tinh đầu xà, như cắm đầy răng và đinh thúc ngựa. Không có thứ khí giới hủy diệt nào đáng sợ hơn và thích hợp hơn để cho bão táp sử dụng. Nó là đạn, mà biển cả là máy phóng. Tiếng bắn phá liên tục đều đặn và bi đát. Trầm ngâm phía sau cánh cửa do chính tay anh đóng chắn. Gilead lắng nghe tiếng đập. Đó là tiếng muốn vào của thần chết. Anh cay đắng nghĩ rằng, nếu như không có ống khói tàu Durang bị xác tàu giữ lại một cách tai hại, thì ngay lúc này và từ sáng nay, anh đã về đến Guernsey, đến bến cảng, với chiếc thuyền bầu an toàn, với cỗ máy được cứu thoát rồi. Sự việc lo sợ đang xảy ra. Việc phá hoại đang diễn ra. y như là một cơn thở dốc. Toàn bộ cái khung chắn sóng, hai bộ sườn cũng lẫn lộn và nát nhừ, đang lao thẳng trong một cây nước vào cái đập đá như một cảnh hỗn mang, lao vào một quả núi rồi dừng lại ở đấy. Tất cả chỉ còn là một mớ chồng chất, một đống hỗn độn không ra hình thù gì, để cho sóng lọt qua nhưng vẫn nghiền nát chúng. Bức thành bị phá hủy này đang hấp hối một cách anh dũng. Biển cả đã bẻ gãy nó, và nó cũng đang bóp nát biển cả đây. Bị đổ nhào, nó vẫn còn tác dụng trong một chừng mực nào đó. Tảng đá hình thành cái đập chắn, một chướng ngại vật không cho phép lùi lại, và đang giữ chân nó đây. Như chúng tôi đã nói, ngõ hẻm này là chỗ rất hẹp. Cơn gió chiến thắng đã dồn đẩy, nhào trộn và dã nát nguyên cả tấm chắn sóng trong chỗ đất này. Chính là sức mạnh tổng thúc vừa dồn đống cái khối ấy, vừa đẩy sâu những thứ gãy nát cái nọ vào cái kia, đã làm cho mớ hủy hoại ấy thành một đống nát nhừ mà vững chãi. Thế là bị triệt hạ nhưng lại kiên cố. Chỉ có dăm ba thanh gỗ bật ra, sóng đánh tung tán chúng đi. Một thanh thì bay lên không, rất gần chỗ Gilead, làm anh cảm thấy gió tạt qua trán mình. Nhưng có một số ngọn sóng. Những ngọn sóng to trong bão thường trở lại đều đặn, nhảy qua tấm chắn nát vụn. Chúng rơi vào trong ngõ hẻm, và mặc dầu ngõ có nhiều khúc khuỷu, chúng cũng làm tung nước ở đấy lên. Nước trong eo biển bắt đầu bực dọc chuyển động. Cái hôn kín đáo mà sóng nước dành cho núi đá nghe rõ dần hơn. Bây giờ thì làm thế nào để ngăn cản không cho dao động này lan đến chiếc thuyền bầu kia? Chẳng mấy lúc nữa, những cơn gió giật sẽ khuấy động tất cả nước bên trong thành phong ba. Và chỉ sau dăm đợt sóng to, chiếc thuyền bầu sẽ vỡ toang ra và cỗ máy sẽ chìm nghỉm xuống. Gilead run rẩy nghĩ ngợi. Nhưng anh không hề bối rối. Đối với tâm hồn ấy không thể có chuyện bỏ cuộc được. Dông tố lúc này đã tìm thấy chỗ tiếp nối và lồng lộn thốc vào giữa hai bức thành của eo biển. Rồi thình lình, sau lưng Gilead một chút thôi vang lên và kéo dài trong ngõ hẻm một tiếng gãy răng rắc, hãi hùng hơn tất cả những gì Gilead đã được nghe từ trước đến nay. Đấy là ở phía chiếc thuyền bầu. Có một chuyện gì đó bi thảm đang xảy ra ở đấy. Gilead vội chạy đến. Từ cửa biển phía đông, nơi anh đứng, anh không thể nhìn thấy chiếc thuyền bầu vì ngõ khúc khuỷu. Đến chỗ ngoặt cuối cùng, anh đứng lại và chờ đợi một tia chớp. Tia chớp đến ngay cho anh thấy rõ hoàn cảnh lúc bấy giờ. Một ngọn gió ập vào cửa phía tây đáp lại ngọn sóng đánh vào cửa phía đông. Một tai họa lớn đang bắt đầu diễn ra ở đây. Chiếc thuyền bầu không bị hư hại gì đáng kể, được neo kỹ lưỡng như thế. Nó không dễ gì bị quăng quật hỏng. Nhưng cái xác tàu Durand thì đang lúc nguy ngập rồi. Cái mớ thảm hại ấy, trong một cơn bão táp như thế, đã phơi ra nhiều diện tích. Nó nhô cả ra ngoài nước, giữa trời lổ lộ. Cái lỗ hổng mà Gilead khoét để lấy cỗ máy ra, làm cho vỏ tàu bị yếu hẳn đi. Thanh xà sống tàu bị cắt đứt, mà bộ xương gãy một cột sống. Ngọn gió dữ đã thổi vào đây. Không cần gì nhiều hơn. Mặt bom còn lại như một quyển sách mở. Việc phanh xả đã xong. Chính là tiếng răng rắc ban nãy qua cơn bão ngắn đã vẳng đến tai Gilead. Chỗ xẻ hình vuông do tay anh mở ra đã trở thành một vết thương rồi. Từ chỗ cắt ấy, gió đã tạo nên một vết gãy. Đường đứt ngang chia xác tàu ra làm hai. Phía phần sau, gần chiếc thuyền bầu, gắn chặt trong gọng kìm núi đá. Phần phía trước là phần đối diện với Gilead thì vẫn treo lủng lẳng. một vết gãy khi còn dính, giống như một thứ bản lề. Cái khối nặng ấy đu đưa theo đường gãy như có bản lề, và gió thì cứ lúc lắc, nghe ghê rợn cả người. May sao là chiếc thuyền bầu không nằm ở phía dưới nữa. Nhưng việc đu đưa này làm rung chuyển nửa vỏ tàu kia, nửa vẫn gắn chắc và nằm im giữa hai hòn Duvres. Từ rung chuyển đến đứt rời, quả là không xa lắm. Dưới sức gió dai dẳng, phần nứt vỡ có thể đột ngột kéo theo phần kia, và phần này gần chạm vào chiếc thuyền bầu và toàn bộ, cả chiếc thuyền lẫn cỗ máy, sẽ chìm nghỉm ngay khi đổ xuống. Gilead nhìn thấy cảnh ấy ngay trước mắt mình. Đấy chính là thảm họa. Làm thế nào để chuyển hướng nó đi bây giờ? Gilead thuộc loại người từ nguy nan vẫn nảy ra phương kế thoát nạn. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Gilead đi đến chỗ kho và lấy cái rìu. Đoạn anh trèo lên xác tàu. Anh đứng vững trên phần sàn không bị oằn xuống và cúi người trên chỗ vực ngăn cách hai hòn Duvres. Anh bắt đầu thanh toán những thanh gỗ gãy và chặt đứt những gì còn dính với cái vỏ tàu lủng lẳng đây. Hoàn thành việc cắt đôi cái xác tàu, giải thoát nửa còn chắc và vứt xuống biển, phần gió đã tóm chặt, phân định giới hạn cho bão táp. Đấy là công việc phải làm. Nó nguy hiểm, chứ không phải khó làm. Cái nửa lủng lẳng của vỏ con tàu đã bị gió và trọng lượng lôi kéo, chỉ còn dính có mấy điểm thôi. Toàn bộ xác tàu giống hệt một bức tranh xếp mà một tấm đã gần long đỉnh cứ dập vào tấm kia. Chỉ còn 5 hay 6 chi tiết sườn tàu bị bẻ gập và nứt toác ra, nhưng lại không đứt hẳn, vẫn còn dính chặt. Những chỗ gãy cứ rít ken két và rộng dần mỗi lần gió bấc qua lại, và lưỡi rìu có thể nói là chỉ còn việc giúp gió một tay. Chút ít cái phần còn lại kia khiến cho công việc được dễ dàng, nhưng cũng là mối nguy cơ. Tất cả có thể sụp đổ cùng một lúc ngay dưới chân Gilead. Gió bão đang đạt đến điểm tột cùng. Từ trước bão chỉ mới gọi là khủng khiếp, thì giờ đây nó trở thành rùng rợn. Cái cảnh quằn quại của biển cả lan rộng đến tận bầu trời kia. Cho đến lúc bấy giờ mây vẫn là chúa tể. Dường như nó làm theo ý muốn của mình. Nó thúc giục, nó trút dội điên khùng lên sóng, đồng thời giữ lấy một phần minh mẫn bi đát nào đó. Bên dưới thì điên cuồng, bên trên thì phẫn nộ. Bầu trời là hơi thở và đại dương chỉ là bọt nước mà thôi. Do đó quyền uy của gió, giông tố là thần. Tuy vậy, niềm say sưa về sự ghê gớm của nó đã làm cho nó mê loạn đi. Nó chỉ còn là cơn gió lốc, và đó là sự mù quáng đẻ ra đêm tối. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.